Nhìn phẩm Tân Minh, chương 37 cộng, giữa yêu và hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dạy công pháp cho Cố Khê Nhiên, Diệp Thấm Minh cũng sẽ thường xuyên cùng nàng ấy đối chiêu, bởi vì nàng hiểu rõ, Cố Khê Nhiên nhìn không thấy là một bất lợi lớn, nếu trong lúc nàng ấy cùng người giao thủ không thể phân biệt được chiêu thức linh khí, trên cơ bản tu luyện cũng là phế đi. Nhưng loại lo lắng này thực mau đã bị đánh bay, Cố Khê Nhiên hiện giờ đi lại xung quanh cùng người thường không sai biệt mấy, nàng không cần dò đường, cũng không cần gậy, hết thảy phảng phất nhìn rất tỏ tường. Cùng Cố Khê Nhiên đối chiêu quả thực là một loại hưởng thụ, nữ tử một thân bạch y nhất chiêu nhất thức nước chảy mây trôi, tựa như du long diễn phượng. Diệp Thấm Minh chính mình cũng chưa cảm thấy bản thân ra chiêu đẹp như vậy, nhưng đổi lại là Cố Khê Nhiên, phảng phất như phiêu tiên khởi vũ. Diệp Thấm Minh ban đầu cơ bản đều là uy chiêu, mỗi lần đỡ chiêu của Cố Khê Nhiên, liền thuận thế giúp nàng ấy sửa đúng động tác. Giờ khắc này nàng một tay bắt lấy cổ tay Cố Khê Nhiên, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cũng thực mau. Tay phải thấp một tấc, chân trái cong xuống, đùi phải chậm một bước. Nàng nhanh chóng nhấc chân trực tiếp điểm vào đầu gối chân trái giúp Cố Khê Nhiên cong xuống, lại thẳng câu lấy đùi phải của nàng ấy, dứt khoát lôi kéo về phía trước. Cố Khê Nhiên rên lên một tiếng, thân thể một cái lảo đảo thực mau liền ổn định, bởi vì cử động ngược chiều kim đồng hồ tay phải nhanh chóng điểm vào dưới vai Diệp Thấm Minh, chân trái khẽ trượt, thân thể cấp tốc vòng qua eo Diệp Thấm Minh, bức nàng ấy buông nàng ra. Rất tốt, tiếp tục. Diệp Thấm Minh trong mắt không chút nào che giấu thưởng thức, nhưng lại không có ngừng động tác, lúc Cố Khê Nhiên tránh đi liền gắt gao bám sát, một tay đánh trúng khuỷu tay phải của nàng ấy. Tốc độ chậm, nếu là ta mang theo linh lực căn bản không cần đến gần liền có thể phế đi cánh tay phải của nàng. Trăm ngàn chỗ hở, Cố Khê Nhiên nghe nàng nhắc trong lòng một loạn, bởi vì lần này đình trệ, Diệp Thấm Minh mưa rền gió dữ không qua đi. Bả vai, phía sau lưng, hai chân đều bị nàng điểm trúng, cuối cùng trực tiếp bị sốc bay ra ngoài. Cố Khê Nhiên nguyên bản muốn ổn định thân hình, chính là mấy chỗ bị đánh trúng đau nhức khó nhịn, trực tiếp ngã quỳ ở trên mặt đất. Hai tiểu yêu tinh trộm ngồi xổm gần trúc ốc xem đến bưng lấy miệng, liếc nhau, tràn đầy đều là hoảng sợ. Ngày thường nữ ma đầu đối phàm nhân kia rất tốt, hôm nay nhưng ra tay tàn nhẫn, nếu để nàng phát hiện chúng nó làm sao còn mạng. Cố Khê Nhiên hoãn vài cách mới dãy dụa ngồi dậy, trên vạt áo trắng nhiễm chút bùn đất cho bụi, cái trán dịn mồ hôi, gương mặt tái nhợt lại mang theo quẫn bách. Ta quá yếu, Diệp Thấm Minh nhìn người kia mấy sợi tóc nơi thái dương bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt còn mang theo tia mệt mỏi, tâm nàng lập tức mềm nhũn. Nàng đi qua vươn tay đỡ Cố Khê Nhiên, có thể đứng lên không? Cố Khê Nhiên gật gật đầu, cắn răng chống đứng lên. Những nơi bị đánh trúng, mới vừa cử động liền tê dần, nàng lại dùng sức đứng lên, đau nhức tấn mãnh đánh úp lại, Cố Khê Nhiên hai chân mềm nhũn lại ngã xuống. Diệp Thấm Minh kịp thời bay qua đỡ lấy người, trực tiếp đem Cố Khê Nhiên chặn ngang ôm vào trong ngực, hướng một bên ghế trúc đi đến. Cố Khê Nhiên cả kinh, thân thể treo không liền theo bản năng ôm lấy người kia, tay lại giống như bị bỏng đến lập tức lùi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh rũ mắt nhìn nàng, trên mặt không còn mới vừa rồi nghiêm khắc, khẽ cười nói. Phản ứng này nhưng thật ra rất nhanh, đem nàng đặt ổn trên ghế trúc, Diệp Thấm Minh nghiêm mặt nói. Nàng làm rất tốt, so với ta tưởng tượng càng muốn tốt rất nhiều. Chỉ là nàng đôi mắt nhìn không thấy, ta cần thiết phải thực nghiêm khắc giáo nàng. Lúc đối chiến cần phản ứng thật nhạy bén, ra tay cũng không nên lưu tình, ta lo lắng nàng nên nhiều khảo nghiệm, nàng đừng sinh khí. Cố Khê Nhiên vội vàng lắc đầu, ta như thế nào sinh khí, chính là sợ nàng ghét bỏ ta quá yếu. Diệp Thấm Minh nâng lên đùi phải của nàng, đặt ở trên người mình, Cố Khê Nhiên ngẩn ra đang muốn lùi về, Diệp Thấm Minh lại vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Đừng cử động, ngay sau đó Cố Khê Nhiên chỉ cảm thấy một cổ linh khí ấm áp từ đầu ngón tay Diệp Thấm Minh dũng mãnh tiến vào kinh mạch, cùng với động tác niết nhẹ xoa nắn của người kia, vừa rồi đau nhức khó nhịn liền từng chút tan biến. Cẩn thận giúp nàng xoa bóp hai chân, Diệp Thấm Minh khẽ cười nói. Khê Nhiên, nếu nàng tính yếu kia những người tu luyện trong tam giới, đều là phế vật. Cố Khê Nhiên có thể cảm giác được Diệp Thấm Minh ngồi xổm trước mặt mình, nghe lời nàng nói, cảm thụ được nàng ôn nhu tinh tế săn sóc, Cố Khê Nhiên trái tim khó có thể ức chế mà cấp khiêu, loại cảm giác này 18 năm qua vẫn là lần đầu tiên. Nàng tưởng tượng không nổi, một cái sống vạn năm yêu giới chi chủ, như thế nào nguyện ý ở trước mặt nàng buông xuống tư thái, dạy nàng pháp thuật còn dùng linh lực thay nàng giảm bớt đau nhức. Diệp Thấm Minh giờ phút này căn bản không nghĩ mặt khác, mới vừa rồi cùng Cố Khê Nhiên giao thủ, nàng động tác có chút không lưu tình, chạm đến mấy nơi đều không nhẹ, hẳn là làm đau đến Cố Khê Nhiên, bất quá chỉ cần kịp thời hóa giải, dùng linh lực tầm bổ kinh mạch trong cơ thể nàng ấy sẽ càng thêm thông thuận. Theo ngón tay Diệp Thấm Minh dẫn đường tới lui, Cố Khê Nhiên bất giác cả người ấm áp giạt rào, cuối cùng dựa vào ghế trúc liền đã ngủ. Diệp Thấm Minh đang xoa bóp phần vai của nàng, cúi đầu nhìn xem người dưới thân hô hấp đều đặn thế nhưng là ngủ rồi, thấp giọng bật cười. Giúp Cố Khê Nhiên đem kinh mạch trải vuốt một vòng, mang theo linh khí vận chuyển vẫn là rất hao tâm tổn sức. Diệp Thấm Minh thở phào một hơi, nhéo nhéo Cố Khê Nhiên chóp mũi. Ta đây hầu hạ nàng, nàng còn thoải mái ngủ thiếp đi tốt lắm. Chuyện phun, từ động tác thần thái đến lời nói của nàng đều lộ ra tràn đầy cưng chiều. Tựa hồ lúc Cố Khê Nhiên ngủ say, loại cảm xúc này liền không chút thu liễm thoát ra. Nhìn Cố Khê Nhiên cánh môi hồng nhuận, bởi vì ngủ thực thoải mái, môi nàng có chút khép hờ kia đáng yêu môi châu liền hiển lộ không thể nghi ngờ, Diệp Thấm Minh ngắm hồi lâu thấp giọng nói. Giúp nàng trải vuốt kinh mạch hao tổn rất nhiều linh khí, đổi lại ta lấy một chút cũng không quá phận. Lầm bầm lầu bầu nói, giơ tay một đạo linh lực trực tiếp đem hai tiểu yêu tinh núp gần đó đánh bay ra sau núi, Diệp Thấm Minh cúi người nhẹ nhàng dán lên môi Cố Khê Nhiên, hơi thở ấm áp của người dưới thân lập tức dừng ở trên mặt nàng, làm nàng có chút ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thấm Minh ánh mắt dần dần thâm thúy, nhẹ nhàng cọ cọ cánh môi mềm mại, ký ức trúng độc ngày ấy đột nhiên dâng lên trong đầu, Diệp Thấm Minh hô hấp có chút nặng, hơi dùng sức đẩy ra Cố Khê Nhiên môi răng, từng chút len vào dán lấy đồng dạng lưỡi mềm nóng ướt bên trong, chậm rãi cọ lấy. Trên ghế trúc hai tay Cố Khê Nhiên vốn đang đặt bên người lặng yên siết chặt mà giờ phút này đắm chìm trong đó Diệp Thấm Minh lại không có phát hiện. Nàng như là tiểu hài tử tìm được kẹo đường, thăm dò quý trọng mà liếm mút kẹo của mình, hào ngọt. Để cho nàng tinh thần càng thêm hoảng hốt chính là, ngày ấy cảm xúc quen thuộc kia bị hỗn loạn che đậy, lúc này tràn ra rõ ràng, cỗ ngọt ngào dường như khắc sâu trong linh hồn nàng, giờ khắc này giữa thanh tĩnh càng gào thét mà đến. Diệp Thấm Minh nguyên bản thật cẩn thận đột nhiên trở nên nhiệt liệt, nàng đã sớm quên mình đang bịt tai trộm chuông, nhắm mắt lại triền miên tận xương mà hấp thu này ngọt ngào. Trong đầu nơi một góc sâu thẳm chợt bừng lên một hình ảnh quen thuộc, nàng đã từng cùng đối phương như thế thân mật giao triền. Lại như thế nào có thể nhẫn, Cố Khê Nhiên hiện tại cũng đã bị câu đến thần hồn điên đảo, nàng tuy không dám quấn quýt đáp lại, nhưng tình cảm không lừa được người, lại như thế nào tô son chát phấn che đậy, một khi có người trước một bước vạch trần, lập tức quân lính tan rã. Nàng tay nhéo vạt áo Diệp Thấm Minh, hơi ngửa đầu mặc cho nàng ấy tùy ý đòi lấy, nàng chỉ có thể nhẫn nại nhắc nhở chính mình, không thể đáp lại, cũng không thể ôm mộng tưởng vô vọng. Đây đại khái là Diệp Thấm Minh nhất thời phóng túng, giống như ngày đó nàng ấy trúng độc lúc thanh tình cũng liền kết thúc. Không biết hôn qua bao lâu, Diệp Thấm Minh mới buông ra Cố Khê Nhiên, trong mắt khống chế không được mà phiếm lên một tia màu đỏ quỷ dị, thậm chí lộ ra cỗ căm hận, nhưng trên đôi môi hồng nhuận lây dính một sợi chỉ bạc ái muội, để nàng đầy mặt xuân sắc che lấp không được. Cố Khê Nhiên vẫn là nhắm mắt lại, ngực phập phồng, nguyên bản cánh môi hồng phấn càng trở nên kiều diễm ướt át, trên gương mặt tố nhã đoan trang hết sức kiềm nén, cùng người trên thân quả thực là mãnh liệt đối lập. Diệp Thấm Minh nhìn dung nhan mỹ đến làm say lòng người, trong ngực cỗ oán hận thống khổ đã lâu chưa xuất hiện lại trực tiếp nện ở trong tim nàng, Diệp Thấm Minh bưng lấy ngực áp chế sát ý nhanh chóng rời đi. Nàng đây là làm sao vậy? Chờ đến Diệp Thấm Minh rời đi thật lâu, giống như nhập định Cố Khê Nhiên mới giật giật, mở mắt ra kia con ngươi nguyên bản liền nhìn không thấy, giờ phút này càng có vẻ ảm đạm vô thần, nàng ngơ ngác ngồi, vẫn không nhúc nhích. Nàng không biết Diệp Thấm Minh đi đâu vậy, trong lòng loạn thật sự, suy nghĩ vẫn sống nhảy mà rõ ràng. Nàng là yêu Diệp Thấm Minh, hẳn là đã sớm yêu, nhưng loại yêu thích này chú định không có hy vọng, cũng không nên xuất hiện. Cho nên nàng vẫn luôn khắc chế rất khá, làm bộ dường như không có việc gì, sợ hãi chính mình phiền toái Diệp Thấm Minh, rồi lại xa vào muốn nàng ấy ở lại bồi bên mình. Khẩu thị tâm phi để nàng ấy không cần quan tâm mình nữa, rồi lại buồn bã ủ rũ khi nghĩ đến một ngày nàng ấy sẽ rời đi. Ngày ấy Diệp Thấm Minh hôn nàng bởi vì chúng mị độc, nhưng hôm nay nàng ấy như vậy, là vì cái gì? Nhất thời trêu đùa, vẫn là cầm lòng không đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Cố Khê Nhiên trên mặt vừa bi thương vừa vui vẻ, nhưng cuối cùng tất cả hóa thành bình tĩnh. Vô luận Diệp Thấm Minh đối nàng có ý tứ khác hay không, các nàng đều không có khả năng. Nàng ấy là yêu đế, lại một lòng muốn hồi yêu giới, nàng bất quá là cái phiền toái quấn thân phàm nhân, hoặc là nào đó thần tiên chuyển thế cùng Diệp Thấm Minh chính là hai bên đối lập. Nếu như vậy, làm sao khổ phá hư đi ngày tháng an tĩnh của các nàng, này mấy tháng ngắn ngủi đủ để nàng an ủi cả đời. Huống hồ, nàng giơ tay sờ sờ môi, có thể được nàng ấy hai lần thân mật, nàng cũng thực thỏa mãn. Mà làm nàng cảm thấy khó chịu là, nàng lại một lần từ trên người Diệp Thấm Minh cảm nhận được sát ý, liền như lần đầu tiên gặp mặt. Kia một lần nàng có thể lý giải, nhưng lần này là vì cái gì? Cảm thấy chính mình làm tâm nàng ấy rối loạn sao? Bên kia chạy chối chết Diệp Thấm Minh cũng là hỗn loạn không thôi, nàng là yêu tinh, yêu vật tinh quái vốn là vô câu vô thúc, hành vi tùy ý, loại triền miên lưu luyến đau xót giữa người với nhau, đối với yêu quái là không tồn tại. Chủng tộc yêu trừ bỏ mấy cái cả đời chỉ tìm một bạn lữ, mặt khác đều là tận hưởng lạc thú trước mắt. Thậm chí phần lớn chỉ là kiếm đồng bọn song tu, sau đó ở thời điểm thích hợp liền sinh con nối dõi, rất là hỗn loạn. Tuy rằng Diệp Thấm Minh mắt cao hơn đỉnh, thân là yêu đế, đám kia yêu tinh ong bướm vo ve xung quanh nàng nhiều vô số kể, nhưng là nàng chưa từng coi trọng qua, cũng không để ai vào mắt, bất quá chuyện như vậy nàng thấy cũng quá nhiều. Chính là nàng lần đầu tiên gặp Cố Khê Nghiên liền bị kinh diễm một phen, lại bởi vì nàng ấy thể chất đặc thù, liền muốn lấy nàng ấy linh lực. Tuy rằng trong đó có một ít tiểu tâm tư, lúc lấy linh lực lại cố ý chiếm tiện nghi người kia, nàng cũng rất hưởng thụ với loại thân mật này, nhưng là trong mắt Diệp Thấm Minh, đấy cũng không tính là gì. Chỉ là lần đó trúng độc nàng lần đầu tiên mang theo khao khát hôn Cố Khê Nghiên, nàng mới loáng thoáng cảm thấy không ổn, cuối cùng lại bị nàng cố tình xem nhẹ, nàng làm sao cũng sẽ không thích một phàm nhân. Nhưng vừa rồi giữa lúc thanh tỉnh, nàng chính là khống chế không được, một lần nếm đến tư vị Cố Khê Nghiên, nàng liền nhịn không được. Nàng là cây trà hóa thành người, không giống điều thú trọng dục, loại chuyện giống như tới hạn phát tình đối nàng mà nói cũng chưa từng xảy ra, nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Nàng đau đầu mà vỗ vỗ chính mình cái trán, càng làm cho nàng để ý chính là loại cảm giác quen thuộc khó hiểu kia, vừa yêu vừa hận không cách nào lý giải, nàng vì sao sẽ đột nhiên đối Cố Khê Nghiên sinh ra sát ý, nàng lúc ấy cảm xúc dao động rất lớn, nhưng hiện tại bình tĩnh, nàng mơ hồ cảm giác được sát ý kia đều không phải đến từ chính mình, cũng không phải nhằm vào Cố Khê Nghiên, phảng phất là một loại bi phẫn khắc vào linh hồn, trong nháy mắt liền áp không được bừng lên. Nàng mờ mịt nhìn bóng dáng mình đổ trên mặt đất, đoạn ký ức đã mất đối nàng mà nói tất nhiên vô cùng quan trọng. Chỉ là hiện tại chuyện đau đầu nhất là nàng nên làm sao đối mặt Cố Khê Nghiên, nàng ấy như vậy nhạy bén, chính mình trong nháy mắt sát ý nàng ấy hẳn là có thể cảm giác được, còn có chính mình khinh bạc nàng ấy sẽ như thế nào đây? Tác giả có lời muốn nói, muốn trà xanh bạch liên hôn hôn mới có thể tốt ra hỏa nhóm, nên hảo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trà xanh ta liền lấy linh lực, liền cọ cọ môi, liền hôn hôn, liền sơ sơ, liền ngủ, liền cưới nàng, lịch trình trà xanh hái sen, lớn tiếng nói cho ta ngọt tương đương không tương đương ngọt. Cách chương.